Trưởng Hoan, chương 114, có gian tử quán. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Uzi G mùng 8 tháng 5. Thích hợp mở hàng, xuất hành, kỵ an cửa, xây lại mộ, thanh hạnh trên đường, nguyên bản bán son phấn bột nước cửa hàng rốt cục đổi lại tân chiêu bài. Thỏa mãn không ít người lòng hiếu kỳ. Có gian tử quán. Một người thư sinh ăn mặc người trẻ tuổi từng chữ đọc lên bảng hiệu trên bốn chữ lớn. Lắc đầu liên tục, một cái cũng không biết chữ tráng hán hiếu kỳ dò xét tử quán. Thuận miệng hỏi người đọc sách, thỉnh giáo một chút, nhà này tử quán kêu cái gì tên a? Chấm chấm, có gian tử quán, ta biết là tử quán. Ta là hỏi tử quán danh tự, chính là có gian tử quán a, người đọc sách lắc đầu thở dài. Gác tay đi, như thế thô tục ngay thẳng danh tự, xem xét chính là mở cho những cái kia rốt đặc cán mai người thô kệch. Thôi, thôi, vẫn là đi đối diện trà lâu uống trà đi, lưu lại tráng hán ngược lại bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Sải bước đi đi vào hỏi, trưởng quầy, các ngươi tử quán kêu cái gì tên? Đang cúi đầu tính sổ nữ trưởng quầy ngẩng đầu một cái. Tráng hán con mắt lập tức sáng lên. Lại là cái phong vận vẫn còn người đẹp hết thời. Có phúc được thấy, không đợi nữ trưởng quầy mở miệng. Một đạo thanh thúy thanh âm ngọt ngào vang lên. Ngươi không biết chữ sao? Bảng hiệu trên viết đâu? Tráng hán nghe xong liền đen sắc mặt. Ở đâu ra tiểu nha đầu nói chuyện khó nghe như vậy? Hắn nghe tiếng nhìn lại. Không khỏi sững sờ ngốc. Căn này tử quán có chút tà môn. Có cái xinh đẹp nữ trưởng quầy thì thôi. Thế mà còn có cái xinh xắn đáng yêu nữ tiểu nhị. Nữ trưởng quầy thấy không ổn, bận bịu hòa giải, tốt gọi khách quan biết được. Chúng ta tử quán gọi có gian tử quán. Danh tự này, tráng hán nghĩ nửa ngày. Biệt xuất ba chữ, thật ngay thẳng, nữ trưởng quầy nghe cái này đánh giá. Khóe miệng nhanh chóng kéo ra. Nàng cũng cảm thấy quá qua loa a, không biết sao tên tiệm là Tân Đông ra lấy. Những người khác gọi tốt, làm nàng một trận hoài nghi mình có vấn đề, nhìn vị khách quan kia phản ứng, rõ ràng nàng mới là bình thường. Tráng hán đảo mắt tử quán, thấy đại đường cửa sổ minh mấy sáng, cái bàn mới tinh, không khỏi nhẹ gật đầu. Tên tiệm dù cổ quái, nhưng xem ở sạch sẽ phân thượng có thể nếm thử. Khách hàng đầu tiên nói không chừng có thể nửa giá đâu. Tráng hán ngồi xuống. Bày ra hào khí vượt mây tư thái. Có rượu gì đồ ăn? Lấy sở trường đi lên. Hắn mặc dù không biết chữ, nhưng hắn có tiền. Nữ trưởng quầy lại nhanh chóng khẽ nhăn một cái khóe miệng. Mới nói, chúng ta tử quán giờ ngọ không khai trương. Khách quan muốn ăn thịt rượu không ngại chờ cơm tối lúc tới. Cái gì? Tráng hán đều nghe sửng sốt. Làm một khéo léo. Đem son phấn cửa hàng xử lý hồng hồng hỏa hỏa năng lực người. Nữ trưởng quầy đều có chút xấu hổ. Tốt tính giải thích nói. Chúng ta có gian tử quán chỉ làm chợ muộn. Nàng tính tình cũng không phải một mực tốt như vậy. Không biết sao Tân Đông ra quy củ quá đuổi khách ra. Tráng hán dùng sức vỗ bàn một cái. Hổ sắc mặt nói. Trưởng quầy chẳng lẽ bắt ta trêu đùa. Hắn liền chưa nghe nói qua không làm buổi trưa thành phố tử quán. Nhất định là khi dễ hắn không biết chữ, không chiêu đãi hắn, càng nghĩ càng giận, tráng hắn lại vỗ bàn một cái. Một đạo gió lốc xông lại, tiếng quát vang lên, ai đến đập phá quán. Tráng hắn thấy rõ vọt tới trước mặt thiếu niên lại là sững sờ. Thậm chí nhịn không được dụi dụi con mắt, ngay cả đà thủ đều mi thanh mục tú. Đây quả thật là một nhà tử quán, nghĩ đến chỉ ở chợ muộn khai trương cổ quái quy củ. Tráng hán bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu, buổi chiều ta lại đến. Tráng hán hướng thiếu niên tuấn Mỹ chắp tay một cái, cười hì hì đi, thịnh tam lang sờ lên cái cằm, hỏi nữ trưởng quầy, ngươi có hay không cảm thấy cái này đập phá quán ác ôn cười đến có chút không đúng? Nữ trưởng quầy mặt không hề cảm xúc, không có, nhất không thích hợp rõ ràng là căn này tử quán. Thịnh tam lang thấy nữ trưởng quầy nói như vậy, cười ha ha, vậy ta về hậu chu. Hồng đậu đem khăn tay hướng trên bàn hất lên, ta cũng đi nhìn xem. Chớp mắt đại đường chỉ còn lại nữ trưởng quầy một cái. Nữ trưởng quầy trầm tư hồi lâu, yên lặng đóng lại tử quán cửa chính. Không được, nàng phải thật tốt cùng Tân Đông gia nói chuyện. Thịnh Tam Lang không có chạy vào hậu trù, mà là dừng ở hậu trù bên ngoài. Trông mong nhìn song song ba miệng nồi lớn. Ba miệng nồi lớn chừng cao cỡ nửa người. Phía trên nắp nồi ép tới chặt chẽ. Có thể nghe được ừng ực tiếng vang truyền tới. Chằm chằm cái thứ nhất nồi lớn một hồi lâu. Thịnh Tam Lang kéo cuống họng hỏi. Biểu muội, thịt bò kho lúc nào tốt? Lạc Sinh từ sau trù đi tới. Sở trường khăn xoa tay. Đây là vì ngày mai chuẩn bị. Thịt bò muốn ngâm đầy đủ thời gian mới có thể vào vị. Thịnh Tam Lang tiếc nuối thở dài. Hắn nhưng là tận mắt nhìn biểu muội đem một cây trầu ống xương gõ nát bay nước sau bỏ vào đáy nồi. Lại thêm mấy chục cân thịt bò cùng bí chế gia vị cùng một chỗ nấu. Suy nghĩ một chút lửa nhỏ chậm hầm đem xương trâu tủy ngao ra. Lại bị khối lớn thịt bò một chút xíu hút no bụng ngon nước canh. Liền biết có bao nhiêu hương, Thịnh Tam Lang lại nhào về phía chiếc thứ hai nồi lớn. Biểu muội, cái này nồi heo nướng đầu đâu? Biểu muội mang Tú cô cùng một chỗ làm heo nướng đầu lúc hắn cũng nhìn chằm chằm. Cái này nồi ngũ vị hương tương canh là hôm qua trước kia nấu xong. Một mực cất đặt đến hôm nay, lại bỏ vào nổ hồng sáng mấy cái đầu heo tiếp tục lửa nhỏ nấu chín. Trời nóng như vậy. Hắn một mực hoài nghi cái này nồi tương canh có thể hay không thả hỏng. Mặc dù mùi thơm để hắn bước bất động chân, có thể lương tâm để hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Vừa lúc Tú Nguyệt đi tới, nghe nói như thế nghiêm mặt nói, vốn là muốn đem canh thả chua, đốt ra đầu heo mới có thể càng thêm hương nhu nhuyễn nát. Đây là món ăn này quyết khiếu. Nói đến đây, nàng không khỏi nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái. Hôm qua sáng sớm là cô nương phân phó nàng ngao một nồi ngũ vị hương tương canh lưu đến khai trương dự bị. Nàng liền có chỗ dự cảm, quả nhiên hôm nay công việc chính là xử lý mấy cái đầu heo. Nàng so với ai khác đều muốn biết là cô nương từ đâu biết được cái này quyết khiếu. Kho đầu heo bí pháp là vương phủ một vị đầu bếp theo một bản cổ tịch đi học tới. Theo nói căn bản sẽ không lưu truyền ra tới. Tú Nguyệt biết mình lại nghĩ xa, không có hư, Thịnh Tam Lang không nghe được, hương nhu nhuyễn nát, bốn chữ, lúc này nuốt nước miếng một cái, hương thành dạng này, coi như hỏng hắn cũng ăn, cùng lắm thì lại thỉnh đại phu, biểu công tử, ngài cũng đừng thêm phiền a, cái này nồi heo nướng đầu là tử quán muốn bán đồ nhắm, làm sao có thể là xấu, Hồng Đậu ném cho Thịnh Tam Lang một cái liếc mắt. Ta chính là hỏi một chút, Thịnh Tam Lang yên lặng nuốt nước miếng, tiếc nuối nhìn cái thứ ba nồi liếc mắt một cái này nồi nấu liền càng làm hắn hơn đau lòng, hắn nhìn đăm đăm châu nhìn biểu muội hướng trong nồi thả gà mái hai con, vịt béo hai con, giò mấy khối, xương heo mười mấy cây, có thể cuối cùng thế mà đem những này tất cả đều vứt ra ngoài không cần, chỉ để lại cái này nồi nước. Biểu muội nói, cái này nồi nước là dùng đến tưới mì dương xuân rõ ràng không phải như vậy, Thịnh Tam Lang ánh mắt đăm đăm, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đói, lúc này nữ trưởng quầy đi tới, chậm trì hoãn thần tài làm cho mạnh mẽ ngăn cản được mùi thịt ăn mòn. Nghĩa chính ngôn từ nói, đông gia, liên quan tới thịt rượu giá cả, ta muốn cùng ngài nói chuyện. Nói đi, Lạc Sinh cất bước hướng đại đường đi đến, nữ trưởng quầy bận bịu đuổi theo, heo nướng đầu 100 lượng bạc một cái, rượu 10 lượng bạc một chén nhỏ, nữ trưởng quầy hít sâu một hơi, cái này thì cũng thôi đi, mì dương xuân 5 lượng bạc một bát, Lạc Sinh liễm lông mày, định thấp, cách trương.